Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiếc taxi này là tôi kêu trước mà. Lý Tắc Hàn có một chút men say mà la lên. Cô gái này thật đúng là thích cướp của người khác. Nhìn là tôi thấy trước. Cô xuống ngay cho tôi. Anh à, anh có muốn đi hay không hả? Đúng lúc này thì tài xế taxi cất tiếng hỏi. Thôi đi, dù sao cũng là tiện đường. Đưa tôi về nhà trước rồi sau đó đưa cô ta về. Nhìn cả người đồng ánh siêu nằm trên ghế sau, Lý Tắc Hàn đành phải ngồi ở phía trước. Thịnh Thải đồng nghiệp ở một bên còn chưa đi nhìn thấy cảnh này. Nhiều người không khỏi lắc đầu. Hai trưởng phòng kế hoạch này thật đúng là không hợp. Đến đi taxi cũng muốn ầm ĩ. Mọi người thảo luận địa điểm tăng hai xong thì vui vẻ đi tới. Anh à, 250 đồng ạ. Lý Tắc Hàn lắc lắc cái đầu có một chút men say. Lấy tiền ra từ trong ví đưa cho tài xế. Thân hình cao lớn bởi vì say rượu nên xuống xe có một chút tập tễnh. Hắn vừa mới đi được một bước thì lập tức bị tài xế gọi lại. Lý Tắc Hàn hoang mang. Không phải tôi đã đưa tiền xe rồi hay sao? Anh à, đồng nghiệp của anh ở chỗ nào chứ? Lý Tắc Hàn nhìn đồng ánh diêu vẫn duy trì tư thế nằm úp sấp vừa rồi. Hắn chỉ biết nàng ở đường nào, nhưng lại không biết địa chỉ. Bởi vậy, hắn mở cửa xe sau ra rồi vỗ vỗ nàng. Này, đồng ánh diêu, cô mau tỉnh lại đi. Nói cho lái xe biết cô đang ở đâu hả? Đừng làm ồn nữa. Cô gái nằm trên ghế tức giận kêu lên. Này, đồng ánh diêu, cô đừng có mà ngồi nữa. Mau tỉnh lại cho tôi. Lý Tắc Hàn vừa lay nàng vừa cất tiếng hỏi. Cô ở chỗ nào hả? Tôi... Lời nói gần như lầm bầm đứt quãng của đồng ánh diêu, làm cho hắn hoàn toàn không nghe được nàng đang nói cái gì. Anh à, tôi thấy cô gái ấy chắc chắn là đã rất say rồi. Chắc là không hỏi được gì đâu. Để tôi gọi điện thoại hỏi đồng nghiệp khác vậy. Lý Tắc Hàn lấy di động ra. Nhưng thời khắc quan trọng này thì điện thoại lại hết pin. Không may là số điện thoại của đồng nghiệp trong công ty đều nằm ở trong điện thoại di động. Thật là xin lỗi, điện thoại của tôi đã hết pin rồi. Tôi lên lấy pin dự phòng rồi sẽ gọi điện thoại hỏi. Anh ơi, anh đừng đi mà. Lái xe taxi vội vàng xuống xe. Như thế này đi, hai người đã biết nhau trước. Cho nên anh mang cô ấy về nhà, rồi sau đó báo cho người nhà của cô ấy lại đây đón cô ấy đi. Hắn nghiêng người đem cô gái xe mềm ở kế sau kéo lên. Lý Tắc Hàn còn muốn nói điều gì đó, nhưng lái xe đã nhét đồng ánh siêu say rượu vào trong lòng hắn. Rồi sau đó nhanh chóng trở lại taxi, lái xe rời đi. Lúc này đây, đồng ánh diêu đứng không nổi nên ngã qua một bên. Lý Tắc Hàn vội vàng đỡ lấy nàng. Cô đứng vững cho tôi. Đúng thật là, ở công ty phiền phức cũng được rồi. Bây giờ đến tăng ca còn phiền phức như vậy nữa. Không có cách nào khác, hắn đành phải mang nàng về nhà trước. Đỡ đồng ánh diêu say mềm đi vào phòng, rồi đặt nàng xuống. Để nàng nằm ngửa ở trên sàn gỗ, mà Lý Tắc Hàn cũng không khỏi nằm theo. Bởi vì đầu óc choáng váng một cách nặng nề. Lần sau không uống nhiều như thế nữa, thật sự là mệt chết hắn mà. Đột nhiên đồng ánh diêu nằm bên cạnh hắn trở mình, giống như coi hắn trở thành gối ôm, hai tên chân quấn quýt cả người dính sát vào hắn. Này, cô ngoan ngoãn nằm đó cho tôi đi. Thật là, uống rượu vào lại còn không biết ăn phận. Nhưng lời hắn nói, nàng thật sự là say, bởi vậy cũng không có ngoan ngoãn nghe lời của hắn. Tay chân sau khi bị hắn cỡ ra, chốc lát lại quấn lên. Lý Tắc Hàn vô cùng bất đắc dĩ mà trở mình, mạnh mẽ đem cô gái tay chân công an phận kia đặt ở dưới thân. Thật là nặng quá đi. Tốt nhất là đè bẹp cô đi. Hắn đáp trả lại như một đứa trẻ. Cảm giác thân mình bị một vật nặng đàn áp, cảm giác không thoải mái này làm cho đồng ánh diêu muốn di chuyển thân thể. Nàng càng xoay mình, cố gắng thoát khỏi vật nặng ở phía trên. Sau khi uống rượu, nhiệt độ cơ thể vốn là rất cao. Hiện tại bị cơ thể dưới thân không ngừng cọ sát. Hắn cảm thấy dục vọng ra hai chân cắt cao căng cứng. Được rồi, cô đừng lộn xộn nữa cho tôi. Hai tay bị áp chế hai bên sườn, thân hình cũng không thể động đậy. Đồng ánh diêu hai mắt mê man, muốn nhìn rõ ràng xem rốt cuộc là phát sinh chuyện gì. Vì sao nàng lại không thể nào nhúc nhích nổi chứ? Thế rồi nàng nhìn thấy Lý Tắc Hàn. Thật là, thì ra là hắn đang giở trò quỷ, thật sự là người thích so đo mà. Nhớ tới bộ dạng của hắn cao lớn như vậy, nhưng lại khoan dung nhỏ như vậy. Nàng không khỏi tức cười, rồi sau đó thật sự là bật cười khanh khách. Lý Tắc Hàn nhìn cơ mặt đỏ hồng ngây ngô kia đang cười, nhất thời xem đến ngẩn ra. Đồng ánh diêu đáng yêu như vậy sao? Không biết tại sao hắn cảm thấy khi nàng cười rộ lên thật là ngọt ngào. Làm sao anh lại nhìn tôi như vậy? Chẳng lẽ là anh muốn hôn tôi sao? Tại sao tôi lại hôn cô chứ? Được rồi, cho phép anh hôn đó. Nói rồi nàng nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên. Thật là... Đã nói là không ai muốn hôn nàng, làm sao còn chu cái miệng lên như vậy? nhìn qua mặt xinh đẹp say rượu đỏ hồng kia, giờ phút này đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net